Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, hậm hực chứng. Qua hết năm, còn không có ra tháng riêng, Vương Vi lại leo lên đi trước Vân Sơn huyện ô tô đường dài. Lần này không phải đi công tác, cũng không phải nghỉ ngơi, mà là xin phép nghỉ. Cùng hắn cùng một chỗ đồng hành là đường y ăn mặc màu xám bạc mỏng áo lông, quần jean, LWNG một cái vận động ba lô, theo ba lô lớn nhỏ cùng tràn đầy trình độ đến xem. Bên trong chuyển không ít mấy cái gì đó, tiểu cô nương cầm đầy, nhìn về phía trên tương đương tiểu tụy, vốn là hồng nhuận phơn phớt gò má, cũng trở nên tái nhợt. Nhìn không tới huyết sắc, cả người cũng giống như xương đánh cà pháo đồng dạng, ỉu xìu. Năm trước 6 tháng cuối năm đường y hoàn toàn không phải cái dạng này, đã muốn cơ bản theo bị bắt cóc trong bóng ma đi tới. Bởi vì tuổi còn nhỏ mà hơi có vẻ đơn bạc thân hình, dần dần nảy nở, dáng người cao gầy mà không mất thon thả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt kiều nộn. Thanh xuân tịnh lệ, thần thái phi dương, toàn thân đều lộ ra một loại cực kỳ lạc quan hướng lên sức cuốn hút. Vương Vi nhìn thấy, quả thực cao hứng, mỗi lần nhìn thấy đường y, đều cảm thấy bình an vui sướng. Một loại trìu mến chi tình tự nhiên mà vậy mà dùng phun lên trái tim. Vương Vi tại Thiên Nam trường cảnh sát đến trường lúc, phạm tội tâm lý học sư phụ Thiệu Kỳ Tín học tỷ. Tâm lý học giáo sư Thượng Quan Tuệ tự minh bạch không sai về phía Vương Vi vạch đến, hắn loại này tâm tình rất nguy hiểm. Nói như vậy, nữ nhân không biết bởi vì đáng thương một người nam nhân mà yêu mến đối phương, nhưng nam nhân lại có rất lớn khả năng bởi vì đáng thương một nữ nhân mà yêu mến nữ nhân này. Huống hồ Vương Vi đối với đường y còn không phải đáng thương, là trìu mến. Loại cảm tình này thật là dễ dàng phát triển đến ưa thích, thậm chí là yêu thích. Vương Vi cũng thừa nhận, Thượng Quan giáo sư nói rất có đạo lý. Tượng như vậy, tâm lý học mọi người, đối với người loại tình cảm động sát là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không có tính toán vì vậy mà giảm bớt cùng đường y tiếp xúc. Một là đường y đã muốn đối với hắn tương đương ỷ lại, tận lực giảm bớt tiếp xúc rõ ràng sẽ khiến đường y nghi kỵ cùng bất an. Tiểu cô nương như cũ là rất mẫn cảm. Thứ hai, Vương Vi chính mình cũng hiểu được không cần phải ngạnh xanh xanh cắt đứt cái loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm sung sướng. Chứng kiến đường y cao hứng, hắn tựu cao hứng, loại này trong tiềm thức bạo phát đi ra tình cảm. Không phải ngươi nói chặt đứt tựu nhất định có thể chặt đứt. Nhất là hiện tại, đường uy bỗng nhiên bị giết. Đối với đường y đả kích là gần như hủy diệt tính chất. Nhìn về phía trên, nàng giống như cũng không có đặc biệt gì kịch liệt phản ứng. Thì ra là không ngừng mà rơi nước mắt. Phụ thân bất hạnh mất, rơi nước mắt không phải tiêu chuẩn phản ứng, sao? Không chỉ nói nguyên vốn là đa sầu đa cảm nữ hài tử, coi như là kiên cường nam tử hán, cũng là hội rơi nước mắt. Chỉ có điều, đường y rơi nước mắt số lần quá nhiều lần chút ít, tiếp tục thời gian cũng quá có thêm chút ít. Theo đường uy mất đến bây giờ, nàng cơ hồ không có có một ngày không xong nước mắt. Trường học lão sư nói, đường y tại trên lớp học cơ hồ không có biện pháp tập trung tinh lực học tập, luôn kinh ngạc mà ngồi ở chỗ kia xuất thần. Đột nhiên, nước mắt tự đến rơi xuống, không có bất kỳ dấu hiệu. Ngay từ đầu, sư phụ cũng không còn cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng nên có một thích ứng quá trình. Tình huống tương tự, trường học sư phụ gặp phải cũng không thiếu. Tại trường học đệ tử phụ thân hoặc là mẫu thân bỗng nhiên mất, đường y không phải cái lệ. Nói như vậy, có nửa tháng đến một tháng, trên cơ bản tựu cũng đủ khôi phục. Hài tử luôn tương đối dễ dàng quên những kia bi thương sự tình. dùng tích cực tâm tính đi đối mặt tương lai cuộc sống. Dù sao, nhân sinh của bọn hắn giờ mới bắt đầu, tương lai thời gian còn rất dài dằng dặc, cả người đều là tinh thần phấn chấn bồng bột, là tích cực hướng lên, cho nên sư phụ cũng không phải rất quan tâm, ngoại trừ ngẫu nhiên hội làm theo phép mà an ủi thoáng một tí Đường Y, chính là để cho tự nhiên, chỉ cần nàng không ảnh hưởng lớp học kỷ luật, không ảnh hưởng những bạn học khác là được rồi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Đường Y tình huống thủy chung không thấy khá chuyển, sư phụ cũng hiểu được tình huống có chút gây nên rồi, lập tức liên lạc gia trưởng. Đường Uy khi còn tại thế đã từng chủ động xin nhờ qua sư phụ, thỉnh chủ nhiệm lớp sư phụ đối với Đường Y nhiều hơn chiếu cố. Dùng Đường Uy hào phóng, khẳng định cũng khó có thể hai tay trống trơn đi trèo lên sư phụ gia môn. Mang đến lễ vật cũng đủ lại để cho sư phụ đối với nữ nhi của hắn đặc biệt để bụng. Hiện tại Đường Uy tuy nhiên đã qua thế, sư phụ có lẽ hay là rất phụ trách nhiệm thông chi Đường Y pháp định người giám hộ Điền Mỹ Ngọc. Đường Y năm nay đầy mãn 18 tuổi về sau, tự thành niên rồi, không hề cần người giám hộ, tự nhiên cũng không hề bị người giám hộ ước thúc. Đương nhiên, đây chẳng qua là pháp lý thượng. Trên thực tế, chỉ cần nàng một ngày không có kết hôn, mẹ tự nhất định sẽ ước thúc nàng. Thậm chí còn, cho dù nàng kết hôn, sinh hài tử trở thành mụ mụ, Điền Mỹ Ngọc cũng vẫn có khả năng tiếp tục ước thúc nàng. Ai kêu nàng là Điền Mỹ Ngọc con gái đâu này? Ai ngờ tiếp đến lão sư điện thoại về sau, Điền Mỹ Ngọc trực tiếp đã ở trong điện thoại tố khổ. Nguyên lai Đường Y trong nhà tình huống càng thêm nghiêm trọng. Vừa về tới ra, thường thường là nước không uống cơm không ăn, bài tập lại càng không ghi. Cứ như vậy kinh ngạc ngồi ở chỗ kia xuất thần, nước mắt chút bất chi bất giác tựu giống như cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng rớt xuống. Mỗi ngày như thế, buổi tối ngủ, Điền Mỹ Ngọc cũng không dám ngủ được rất an tâm. Thời khắc chú ý đến con gái phòng ngủ động tĩnh, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, tựu một nhảy dựng lên, trực tiếp xông vào Đường Y Y phòng ngủ. Đường Y Y lại không muốn lại để cho mẹ cùng mình cùng một chỗ ngủ. Lúc còn rất nhỏ, Đường Y Y tựu là tự mình một người ngủ. Nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Trong khoảng thời gian này, Điền Mỹ Ngọc cũng là tâm lực tiêu tụy, thoáng cái già rồi vài tuổi. Phải biết rằng, nàng kỳ thật cũng đồng dạng ở vào trong bi thương. Cứ việc nàng rất sớm trước kia cùng với Đường Uy ly hôn, nhưng cũng không có nghĩa là lấy nàng đối với Đường Uy cũng chưa có cảm tình. Trên thực tế, nhiều năm như vậy nàng một mực không có tái giá, cũng là có nguyên nhân. Những năm này, chẳng những Đường Y sinh hoạt phí là Đường Uy phụ trách, nàng cuộc sống của mình nơi phát ra cũng hoàn toàn ỷ lại Đường Uy. Ly hôn quy ly hôn, Đường Uy đối với nàng quả thực không kém. Trên cơ bản, nàng một mực đều trải qua sống an nhàn sung sướng, rộng rãi bà lớn, cuộc sống cũng sớm thành thói quen loại này ăn mặc không lo thời gian. Đường Uy bỗng nhiên mất, đối với Điền Mỹ Ngọc mà nói, cũng là trời sập xuống. Dưới loại tình huống này, mọi cách bất đắc dĩ, Điền Mỹ Ngọc tự nhiên đầu một cái nhớ tới hướng Vương Vi cầu viện. Đến tại trong nhà mình những kia thân thích bằng hữu, Điền Mỹ Ngọc biết rõ là không đáng tin cậy. Ngày bình thường mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, dạo chơi phố tâm sự đánh đánh bài hát ca hát cái gì, không có vấn đề, dù sao là Điền Mỹ Ngọc tính tiền. Nhưng gặp được đại sự như vậy, bọn hắn chỉ định không có gì ý kiến hay. Huống hồ, ngoại trừ Đường Uy, Đường Y Y tín nhiệm nhất đúng là Vương Vi. Nàng cái này thân nương, chỉ sợ tại nữ nhi tâm trong mắt sức nặng còn không bằng Vương Vi nặng như vậy. Trên thực tế, tung xem như Đường Uy, nhiều khi cũng thì không cách nào thay thế Vương Vi tại Đường Y Y trong nội tâm vị trí. Phụ thân cùng lão công, là hai cái bất đồng khái niệm. Từ Đường Y Y bị bắt cóc về sau, Vương Vi biểu hiện biết tròn biết méo. Dài như vậy thời gian xuống, Điền Mỹ Ngọc đối với Vương Vi cũng tương đương tín nhiệm. Về phần có quan hệ Vương Vi cùng Mễ Lan trong lúc đó những kia quấy rầy không rõ tin tức, Điền Mỹ Ngọc lựa chọn tính không đếm xỉa. Nàng vốn là cái rất đơn giản nữ nhân, sống được đơn giản, suy nghĩ vấn đề càng đơn giản. Nếu không loại nữ nhân này, cũng không trở thành tại trượng phu ly hôn tái hôn hậu, còn yên tâm thoải mái mà cầm chồng trước cho rất nhiều sinh hoạt phí. Thoải mái nhàn nhã mà trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Đổi một cái mạnh hơn hoặc là tâm cơ thâm trầm nữ nhân, kết quả quả quyết không biết là như vậy. Lúc này, chỉ có Vương Vi có thể hỗ trợ. Lại nói tiếp, Vương Vi cùng nhà nàng liên lụy thật đúng là sâu. Đường Y Y là Vương Vi cứu, Mễ Lan là Vương Vi cứu, ngay Đường Uy đại thù cũng là Vương Vi cho báo. Tại chỗ tự báo, Đường Uy trước khi chết, tận mắt nhìn đến Thanh Long cùng Ẻo Lả chết ở Vương Vi dưới đao. Coi như là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, chết được nhắm mắt, vạn năng, Vương Cảnh Quan đụng phải loại tình hình này cũng có chút đau đầu. Cũng may hắn còn có người có thể cố vấn. Vương Vi một mực đều cùng Thượng Quan Tuệ bảo trì liên lạc. Đây là hậm hực chứng. Thượng Quan Tuệ minh bạch không sai mà nói cho hắn biết. Nếu như cùng người khác nói cái này bệnh, khả năng còn cần phí một phen miệng lưỡi để giải thích. Nhưng đối với Vương Vi mà nói, tự hoàn toàn không có cái này tất yếu. Hắn biết rõ hậm hực chứng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, Vương Vi cũng độ cao hoài nghi Đường Y Y hoạn lên hậm hực chứng. Tại cái khác thời không, Vương Vi tự tay xử lý qua vài nguyên nhân gây ra vì hậm hực chứng mà tự sát hoặc là nghiêm trọng tự mình hại mình án kiện. Đối với hậm hực chứng so đại đa số mọi người càng thêm hiểu rõ, lại càng không cần phải nói. Khi đó online đưa tin bởi vì hậm hực chứng tự sát hoặc là thừa nhận lấy cực đoan thống khổ người, không cần phải quá nhiều. Đó là một loại bên ngoài người không thể giải thích thống khổ dày vò cùng bất đắc dĩ tuyệt vọng. Khi đó, Vương Vi cũng một mực rút không xuất ra một đoạn nguyên vẹn thời gian cùng Đường Y Y đi ra bóng mờ. Hắn cũng bề bộn a hát, hơn nữa loay hoay hơi nước. Huống hồ, Thượng Quan Tuệ cũng minh bạch nói, hậm hực chứng chỉ dựa vào hắn làm bạn là rất khó trị hết. Loại này trên tinh thần tật bệnh, trị hết độ khó so trên sinh lý tật bệnh lớn. Trừ phi, từ nay về sau Vương Vi có thể một mực cùng Đường Y Y, cả đời cùng nàng như hình với bóng, chiếu cố nàng, an ủi nàng, yêu thương nàng, nhưng cái này rất khó làm được. Sự tình cứ như vậy trì hoãn xuống, đến Tết âm lịch trong lúc, tình huống rõ ràng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Điền Mỹ Ngọc vụng trộm nói cho Vương Vi, Đường Y Y đã có tự làm khổ khuynh hướng, nàng trên cánh tay xuất hiện miệng vết thương. Cứ việc cái kia vết thương rất cạn rất nhỏ, lại rõ ràng là lưỡi dao cắt ra tới miệng vết thương. Điền Mỹ Ngọc quả thực sợ hãi. Cái này chả đắc, con gái là trong lòng của nàng thịt a hát. Lớn như vậy, không chỉ nói cho tới bây giờ không nỡ đánh thoáng một tí. Coi như là dập đầu lấy đụng, Điền Mỹ Ngọc đều muốn khó chịu hơn nửa ngày. Cái này hôm nay, vậy mà chính mình lấy đao tấm cắt cánh tay của mình. Cái kia còn phải rồi. Tại như vậy xuống dưới, không được cắt cổ tay a hát. Vương Vi cũng hù dọa trụ rồi. Thật sự bị sợ ở. Trên cái thế giới này, có thể hù sợ Vương Vi sự tình thật không nhiều. Lại cùng hung cực ác phạm tội phần tử, tại Vương Vi trong mắt đều là gà đất chó kiểng. Vương Cảnh Quan cho tới bây giờ đều không sợ hãi qua. Thanh Long như vậy nghiêu bức, còn không phải bị nhị ca một đao giết chết. Chính thức có thể làm cho Vương Vi gánh không được, chỉ có thể là đến từ người một nhà thương tổn. Đường Y Y nhát gan như vậy, nữ hài tử rõ ràng hội dùng lưỡi dao cắt cánh tay của mình. Vương Vi quả thực ngay nghĩ cũng không dám nghĩ cái kia tình hình. Nhận được Điền Mỹ Ngọc điện thoại về sau, Vương Vi trước tiên đuổi tới Điền Mỹ Ngọc trong nhà, không nói hai lời kéo Đường Y Y ống tay áo kiểm tra. Quả nhiên gặp được mới lạ vết đao, nhưng lại không chỉ một đạo. Vương Vi vừa sợ lại thương, một tay lấy Đường Y Y kéo ôm chặt lấy. Đường Y Y tựa hồ cũng bị chính mình dọa sợ, co rúm ở trong lòng ngực của hắn, không ngừng thấp giọng nói xong, thực xin lỗi. Vương Vi ca ca, ta không phải cố ý, ta nhịn không được, ta rất sợ hãi. Đường Y Y nức nở nói ra, chớ sợ, có ca ở đây, ca nhất định giúp ngươi. Vương Vi vỗ nhẹ nhẹ đập vào nàng rõ ràng trở nên đơn bạc rất nhiều lưng. Đau lòng vô cùng, cái cô nương này là thân thủ của hắn theo tử thần chỗ đó cướp về. Là chỉ sống bản thời không nữ hài a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.